Mặt thế nữ xuyên cổ tạp ký nhị tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, nhà môn nội, huyện Tôn Lâm. Văn Mậu Lâm đại nhân giờ phút này chính vẻ mặt lo lắng nhìn trên bàn hai phong thư. Từ, một phong là hắn khuê nữ tự thủ đô làm người mang trở về thư nhà. Đều là chút tạp vụ việc vặt, cùng với nàng tình hình gần đây. Kỳ thật hắn cũng không xem trọng dự tính của nàng, chỉ là nàng từ trước đến nay có chính mình chủ ý. Hắn cũng ẩn ẩn tồn chút may mắn, lúc này mới không có ngăn trở, chỉ là hiện tại xem ra. Đến cuối cùng phỏng chừng cũng là công dã tràng, thiên nàng vô nửa điểm quay đầu lại chi ý. Hắn cũng bất đắc dĩ, một khác phong còn lại là Trường Khê thủ tướng hạ phát công văn, mặt trên viết. Ngày gần đây có một đám đạo tặc len lỏi gây án. Trường Khê phụ cận lệch về một bên xa thôn xóm toàn thôn mấy chục hộ. Nam nữ già trẻ đều bị tàn nhẫn tàn sát hầu như không còn. Làm các nơi phủ nha quan sai phối hợp chóc nã đạo tặc quy án. Một khi phát hiện, không được giấu giếm, nếu không cùng tội xử lý, giặc cỏ đạo tặc. Sách, này thế đạo sợ là lại muốn rối loạn. Lâm Văn Mậu cảm thán một câu. Xuyên này thân quần áo lâu rồi, các nơi tin tức nơi phát ra, bọn họ đa số có thể biết được chút. Tây Bắc đại hạn đất cằn ngàn dặm, dân chúng lầm than, thả người hồ năm gần đây vẫn luôn đối bọn họ trường lũng như hổ rình mồi. Chỉ sợ đại nhân, nha sai Lý Thần sắc hoảng loạn, cấp hừng hực chạy tiến vào. Chuyện gì, như thế hoảng loạn, huyện Tôn đại nhân mắt cũng chưa nâng. Không mặn không nhạt mở miệng dò hỏi, nha sai Lý nuốt nuốt nước miếng. Sốt ruột hoảng hốt trở lại, bên ngoài có vương gia thôn thôn chính huệ tử đè nặng một đạo tặc tới. Báo quan, hơn nữa bọn họ còn từ đạo tặc trong miệng biết được. Tây Nam phương đất hoang trong núi giấu kín đạo tặc trăm mấy người. Còn trói đi rồi bọn họ thôn một phú hộ gia tiểu hoa nhi cái gì? Lâm Văn Mậu kinh hãi. Lại nhìn Trường Khê thủ tướng hạ phát công văn, thế nhưng như vậy sao, thật sự len lỏi đến hắn quản hạt địa giới, nếu là phóng túng mặc kệ. Chỉ sợ không ổn, mau, mau đem người kêu tiến vào. Lâm Văn Mậu chính xác nói đến, thúc giục làm hắn đem người mang tiến vào, là, nha sai Lý ra bên ngoài tiếp đón một tiếng. Đã sớm chờ đợi ở ngoài cửa nha sai mang theo thôn chính hai người cùng với cái kia đã hơi thở thoi. Thóp đạo tặc đi đến, đại nhân, cứu cứu chúng ta một thôn già trẻ đi. Vừa tiến đến, thôn chính liền trực tiếp liền hướng tới thượng đầu Lâm Văn Mậu quỳ xuống. Thỉnh cầu, có chút ngốc phương thừa chỉ thấy hắn cha đều quỳ. Cũng đi theo quỳ xuống, ngươi đem sự tình ngọn nguồn nói cùng bản quan nghe. Bản quan sẽ mới hảo định đoạt, đại nhân là cái dạng này, thôn đang muốn một chút. Dùng nhất ngắn gọn sáng tỏ nói, đem sự tình ngọn nguồn một cổ não đều nói. Hiện tại cái này mấu chốt thật là một khắc cũng chậm trễ không được. Thôn chính trong lòng gấp đến độ không được, tổng cảm giác sẽ có bất hảo sự sẽ phát sinh. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy đại hoa nhị nha các nàng nhất định sẽ không liền thật sự thành thật đãi ở. Nhà chờ hắn tin tức chỉ sợ chậm liền thật sự không còn kịp rồi. Lâm Văn Mậu đi dạo bước, đi tới đã bị tra tấn đến không ra hình người đạo tặc chỗ. Nhíu mày, hắn như thế nào thành cái dạng này? Này tiểu nhân cũng không biết, có lẽ là thân thể có tật bãi. Thôn chính ánh mắt chợt lóe, kéo lại có chút bất an con thứ hai, cũng may huyện Tôn đại nhân chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Cũng không có truy vấn. Thôn chính không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn trong lòng minh bạch thực. Người này sẽ như vậy cùng nhị nha bọn họ thoát không được quan hệ. Nhưng kia lại như thế nào? Biến thành như vậy cũng là hắn xứng đáng. Đương thổ phỉ có thể có cái gì thứ tốt, đốt xiết đánh cướp không chuyện ác nào không làm. Không biết tai họa bao nhiêu người. Hắn xứng đáng, Lâm Văn Mậu đề bút viết xuống một phong thư từ. Giao cho nha sai Lý, ngươi cưỡi ngựa của ta, cầm này phong thư từ, ra roi thúc ngựa chạy tới Trường Khê, báo cho lục cửu tướng đạo tặc sự, cấp tốc, không dung trì hoãn, mau đi, nếu không phải việc này không thể trì hoãn, hắn. hắn quả quyết sẽ không làm người động hắn Lưu Phong Lương Câu, đó là một 4.000 dặm mã. Khả ngộ bất khả cầu hảo mã, hắn có thể được đến nó cũng là cơ duyên xảo hợp là. Nhà sai Lý Thu Hảo thư từ, trực tiếp vãng chuồng ngựa đi, huyện Tôn Lâm Văn Mậu. Thu hồi suy nghĩ, nhìn mắt còn quỳ gối nơi nào thôn chính hai người. Phất phất tay, các ngươi đi về trước chờ bãi. Việc này bản quan đã làm người đi xử lý. Lại làm người đem kia nửa chết nửa sống đạo tặc áp tiến nhà tù. Trông giữ lên, thôn chính còn muốn nói cái gì. Lại thấy hắn bối quá thân đã quay lại án trước. Chỉ có thể im miệng, mang theo nhi tử ra phủ nha, Vương Thừa Chí nhìn uy nghiêm phủ nha đại môn. Tâm còn có chút không tin tức cha a, này liền thành, không thành cũng đến thành, đi, chúng ta đi về trước. Thôn chính bất đắc dĩ một câu, hai người vội vàng lão lừa lại hướng vương ra thôn đi, ngày thường tỉ mỉ chiếu cố con lừa. Lúc này cũng không màng để bụng đau không đau lòng. Nhẫn tâm lại trừ mấy roi, một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Rốt cuộc tới rồi chân núi chỗ Vương Mạn tòa nhà thôn chính ra lão lừa đã mệt thở hồng hộc. Tới rồi địa phương, thôn chính liền vội vàng xuống xe, thấy môn là đánh bên trong đóng lại, nhìn ván cửa lúc này mới nhẹ nhàng thở ra còn hào. Các nàng không có làm bậy, thôn chính vỗ vỗ ván cửa, lại kêu vài tiếng. Đáng tiếc căn bản không ai đáp lại, trong lòng nóng nảy. Hướng tường viện nhìn nhìn, điệp mấy tảng đá, dẫm lên liền phải cường phiên đi vào. Sợ tới mức Vương Thừa Chí sắc mặt đều thay đổi. Vội tiến lên đem người giữ chặt cha. Ngươi làm gì đâu, một phen tuổi còn học người trèo tường. Cũng không sợ quăng ngã. Bên trong không thanh, ta này không phải cấp sao. Thôn chính đỡ eo. Có chút ung dung, thật sự già rồi a. Phiên cái tường đều lao lực nhi, được rồi. Ngài thành thật đợi đi. Ta tới, Vương Thừa Chí vỗ vỗ bộ ngực, vậy ngươi còn không nhanh lên. Muốn cấp chết cha ngươi ta a. Thôn chính thấy hắn khoe khoang. Tiến lên chính là một loạt đầu, đã biết này bảo tính tình, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Thấy hắn cha lại trừng mắt nhìn lại đây. Vương Thừa Chí hổ khu chấn động. Tay chân cùng sử dụng, mà lưu lật qua tường viện, trong viện cái gì cũng không có. Đại hoa muội tử ra lừa cũng không ở, Vương Thừa Chí cũng có dự cảm bất hảo. Không dám lại trì hoãn, nhanh chóng cho hắn cha mở cửa, hỏng rồi thôn chính nhìn trống rỗng chuồng lừa. Ám đạo không tốt, đại hoa bọn họ thật là quá làm bậy. Thôn chính nhíu mày trực tiếp vãng Trương Thị tạm thời trụ phòng cho khách tìm kiếm đi, bởi vì mê. Dược nguyên nhân, Trương Thị đang nằm ở trên giường ngủ đến thâm trầm, có người vào được, cũng nửa điểm không phát hiện, tỉnh thôn chính vội vàng kiểm tra một phen, thấy nàng không có việc gì, chỉ là ngủ rồi, lúc này mới yên tâm không ít lại kêu to lại lay động. Thật vất vả mới đem người đánh thức các ngươi đã trở lại a. Như thế nào, Trương Thị mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy thân mình rất nặng. Phạm mơ hồ, vẫn là không lớn thanh tỉnh, thấy là nàng nam nhân cùng nhi tử đã trở lại. Dãy dụa hỏi một câu, đại hoa nhị nha các nàng đâu? Thôn chính buồn thanh, dò hỏi, trong lòng kỳ thật đã đoán được, chỉ là tâm tồn may mắn. Lúc này mới hỏi một câu, đại hoa, đúng rồi đại hoa ai u, đau đầu. Ta cũng không biết, ta chờ ngươi nhóm chờ đến hoảng hốt thật sự. Đại hoa cho ta đổ chén nước, ta liền uống một ngụm. Nào biết Trương Thị cũng nhớ tới lúc trước sự, tức khắc ảo não lên. Như thế nào liền thô tâm đại ý tính. Đừng nói nữa, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một lát. Thôn chính thấy nàng khó chịu vô cùng. An ủi một câu, này hai nha đầu sao như vậy làm bậy. Thật là cấp chết cá nhân, mặc dù lửa thiêu mông. Bọn họ cũng vô pháp, chỉ có thể chờ, khẩn cầu tổ tông phù hộ, khẩn cầu ông trời thương hại đại hoa các nàng, ngàn vạn không cần xảy ra chuyện, mà bị lo lắng Vương Mạn nhị nha tỷ hai. Đắp xe lừa, một đường thẳng đến đạo tặc hang ổ, tây nam phương hướng đất hoang sơn, rất xa đã có thể nhìn đến núi non nối thành một mảnh, thành đàn núi non. Thật đúng là cái hảo địa phương. Mặc dù thực sự có quan binh diệt phỉ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Sự nhị nha gắt gao nhìn chằm chằm đất hoang sơn phương hướng. Trong tay đoàn nỏ liền không buông quá, là có thể liền phát. Vương Mạn ở mũi tên tàu làm cải biến, một lần có thể phóng 10 chỉ tế, thả mũi tên tàu là có thể trực tiếp thay đổi, này liền phương tiện rất nhiều. Chẳng sợ địch nhân nhiều thời điểm, cũng không cần sợ không kịp đáp phóng, chuẩn bị tốt sao? Vương Mạn ánh mắt lạnh lùng, mở miệng nói đến ân, đều chuẩn bị tốt, nhị nha vỗ vỗ eo sườn một loạt mũi tên tàu, bên trong phóng mỗi một cây. Đều bị nàng lau dược, chí mạng kiến huyết phong hầu, tuyệt không còn sống khả năng, nếu bọn họ dám đụng vào nàng điểm mấu chốt. Vậy không cần khách khí, loại này thời điểm, xứng bọn họ càng tốt. Vậy là tốt rồi, Vương Mạn gật gật đầu, đã phát hành động lệnh con lừa lén lút thăm đầu. Thật cẩn thận nâng chân, xa xa đi theo phía sau, tuy rằng nó ra hai chân thú cho nó nhiệm vụ là thành thật đợi. Không chuẩn chạy xa, chờ tiếp ứng, chính là lừa không yên tâm a. Nó ra hai chân thú còn sủy ấu tể đâu. Trong lòng ngực sủy đại nhân nhà hắn công đạo cho hắn tin. Nha sai lý cưỡi lưu phong lương câu, hướng tới đi hướng trường khê phương hướng. Một đường chạy như điên, mã bất đình đề, đi ngang qua rừng rậm thời điểm. Con ngựa không biết sao đột nhiên chấn kinh, hí vang một tiếng. Nha sai lý một cái vô ý bị bỏ rơi mã, cũng may hắn thân thủ lão đạo. Nương sức lực, ngay tại chỗ một lan, tá đại bộ phận lực, nhân tài không trực tiếp quăng ngã hôn mê bất tỉnh, đại ca. Này ban ngày ban mặt, thế nhưng kêu ta nhặt một con ngàn dặm lương câu. Tấm tác, này phá địa phương, thế nhưng còn có này chờ hảo mã. Ta đây là đổi vận a, dáng người gầy nhưng rắn chắc vững chắc nam tử. Cao giọng cười to, không biết xấu hổ nói hưu nói vượn tấm tác, người này ra mặt thật là càng ngày càng dày, quả thực không người có thể cập, còn nhặt một con ngàn dặm lương câu đâu. Người nhà tưởng lớn như vậy một cái đồng tử cũng chưa nhặt được quá. Tưởng cái gì mỹ sự đâu, nếu không phải ngươi hạ độc thủ, người có thể từ trên ngựa ngã xuống dưới, kêu đại ca đã biết, tấu bất tử ngươi, một người khác ngồi ở nơi nào. Rất là cả lơ phất phơ diễu cợt một câu, dư lại một đám người tức khắc cười vang thành một đoàn, đại. Nhân vì sao chờ ta? Nguyên lai bất quá là bọn họ một cái vui đùa. Nha sai lý sắc mặt có chút không tốt, bất quá xem bọn họ đều ăn mặc vũ khí. Cũng không dám quá mức đắc tội, chỉ tức giận chất vấn một câu. Lại nghĩ tới tự thân nhiệm vụ, giơ tay ôm quyền. Không tính toán ở dây dưa đi xuống, tiểu nhân có chuyện quan trọng trong người. Cần tức khắc chạy tới trường khê tìm kiếm lục cửu tướng. Không thể trì hoãn, nếu là vừa mới tiểu nhân có quấy nhiễu chỗ, mong rằng các vị bao dung. Những cái đó binh lính càn quấy không biết sao càng là cười quái dị ra tiếng. Làm cho nha sai lý không hiểu ra sao, ai muốn tìm ta. Ôn nhuận chung lại mang điểm nhi lạnh lẽo nam âm hưởng khởi. Nha sai lý nhìn chăm chú nhìn lại, có lẽ là bởi vì mới vừa hạ thủy, lúc này người tới áo trên chỉ là nửa đáp trên vai thượng. Trên tay xách theo cây gậy trúc, xuyến vài con cá, tiểu mạch sắc da thịt liền như vậy trắng ra lộ, không duyên cớ thêm một phân bị khí, nhưng mà nhìn hắn mặt. Lại tiêu di kia phân bị khí. Lại vẫn có chút hơi thở văn hóa, đây là một chương rất là văn nhã. Lại ẩn ẩn sắc bén mặt, rất khó hình dung, hết chương.